Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, Pháp Bảo Chi Tranh. Tịch Địa Nhất Trọng Thiên Chiến Lực, 108.000 gốc thanh mộc đại sơn hóa thành một tôn 108.000 trượng màu xanh đại Phật. Phật trưởng khoan hậu uyên bác, mang theo nặng nề chi lực, mang theo tích địa chi uy. Hướng phía Vương Đông ầm vang đánh ra, đây là sau khi trùng sinh Vương Đông chân chính trên ý nghĩa. Cùng tịch địa tồn tại sinh tử tương bác, tích địa chi uy áp người không thở nổi. Loại kia đạo ngân khác nhau cắt đứt thiên địa, đem đại địa bổ ra, để đối thủ đặt tuyệt địa. Căn bản khó mà mượn lực thanh mộc đại Phật bao phủ cửu trọng thanh mộc Phật quang. Phật trưởng mở ra thanh mộc run run. Như cá chép vọt sóng, chất gỗ hoa văn tuôn chảy hóa thành từng tôn La Hán, Kim Cương, Bồ Tát, Bát Bộ Thiên Long, ngang nhiên rơi xuống, có thể đập nát vạn trọng sơn nhạc, khí thế hung hung. Rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn Vương Đông, nói đúng ra là muốn kiến thức một chút Kỳ Lân Chiến Khôi chân chính chiến lực. Dù sao đây chính là mọi người công nhận Vương Đông lớn nhất át chủ bài. Bởi vậy cũng có thể gặp Vương Đông chân chính nội tình Phật trưởng thế lớn. Trưởng ngự càn khôn, Phật trấn thiên địa, nhưng Vương Đông chính diện tương đối lại không thèm để ý chút nào. Mặt không đổi sắc, mây trôi nước chảy, tâm hắn rắn như sắt đá. Đã sớm nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ, lập tức mỉm cười một tiếng, ngón tay liền điểm hạ đi. Kỳ Lân Chiến Khôi một thân khí tức đột nhiên trở nên bao la vô cùng. Phía trước đối phó như ý tu sĩ căn bản tiêu hao không có bao nhiêu linh thạch. Vương Đông từ Tử Gia huynh muội nơi đó được đến rất nhiều thiên thạch. Căn bản không tiếc rẻ sử dụng, một con nắm đấm màu tím phóng lên tận trời. Bất quá Lầu Các lớn nhỏ, so với cái kia màu xanh Phật trưởng căn bản không thể so sánh nổi. Nhưng mà một cái va chạm thời điểm cái kia Phật trưởng bị nhẹ nhõm đánh xuyên qua. Tất cả Phật môn dị tượng hết thảy nổ tung, thuận Phật trưởng vỡ nát quyền kia động nhìn lại. Màu xanh đại Phật từ bi đầu lâu thình lình biến mất không thấy gì nữa. Thanh mộc thần luân Phật quang tầng tầng sụp đổ. Cả chiếc đại Phật đều như muốn sập. Tịch địa nhất trọng lại bị miểu sát. Trong lòng mọi người không khỏi nghiêm nghị, phải biết tích đại tu sĩ được xưng bá chủ. Liền xem như tịch địa nhất trọng trời cũng có thể tại thần chiêu bên trong trộn lẫn cái đại tướng. Quân thậm chí quận vương, nhưng giờ phút này lại bị một chiêu chém giết. Có thể thấy được Kỳ Lân Chiến Khôi chiến lực thẳng đáng sợ. Hung uy chi ngập trời chính là Thiên Kình Cung cùng Giao Linh Cung hai vị thiếu chủ trong lòng cũng. Không khỏi đến nghiêm nghị động dung, đem giết người đoạt bảo tâm tư tạm thời bóp tắt, không muốn tại thế cục không rõ lãng phía trước trêu chọc cường địch. Ngược lại là Tiểu Hoàng Long tựa hồ sớm có đoán trước. Khóe miệng mang theo tà mị tiếu dung, thứ 20 mai phiến lá, một đóa hoa sen nở rộ ra, trường khoản 81 trường, có 3,651 mai cánh hoa. Hương xa ích thanh, cao vút chỉ toàn thực một tôn bạch y Bồ Tát từ hoa sen bên trong đi tới. Ngồi ngay ngắn trên đó, bạch y tung bay sắc mặt từ bi, sữa bạch khiết chỉ toàn Phật quang từ trên trán dâng lên. Phật quang tam thiên trọng, tường vân 8 vạn dặm, mờ mịt thần kỳ, nàng tay trái nắm dương chi ngọc tịnh bình, tay phải nắm lấy một con quạt ba tiêu. Hướng về phía Vương Đông đột nhiên một cái, lập tức cuốn lên sừng dê gió lốc, có bạt núi lên nhạc chi lực, thổi nhật nguyệt thất sắc, chính là Kỳ Lân Chiến Khôi đều đã bị cuốn cái kia bạch y Bồ Tát trong tay ngọc tịnh bình dơ lên. Bộc phát hấp lực cường đại, liền muốn sẽ bị cuồng phong cuốn lên Vương Đông cho thu nhiếp đi vào. Vương Đông ánh mắt lập lòe, gặp không sợ hãi. Mặc dù vẫn là tịch địa nhất trọng, nhưng chiến lực cùng phía trước tôn này Phật Đà so sánh lại là không thể so sánh nổi, cuốn tới. giữa không trung về sau Kỳ Lân Chiến Khôi bỗng nhiên dừng lại. Thời gian tựa hồ dừng lại, vô luận là đem quạt ba tiêu vẫn là Ngọc Tịnh Bình, hoặc là Bạch Y Bồ Tát cùng to lớn hoa sen, toàn bộ đều bị một cước giẫm nát, cương mãnh bá đạo, tốt một cước nát hoa sen, dốc hết sức nát Bồ Tát. Quả nhiên không hổ là ta Đông Châu thần chiêu đứng đầu nhất ngút trời kỳ tài, ta rất chờ mong. Người cùng ta dắt tay kề vai chiến đấu ngày đó, thứ 21 mai phiến lá phía trên Khương Trần toàn thân đẫm máu. Hắn vậy mà tại bằng vào lực lượng bản thân cùng cái kia một tôn lưu ly đại Phật toàn lực va chạm. Đông Châu Vương thể mang theo hắn lực lượng liên tục không ngừng thi triển Giang Sơn xã tắc thiên công cùng tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Vậy mà đánh cái kia lưu ly đại Phật hỏa tinh tử ứa ra. Làm cho người không khỏi ghé mắt mấy người khác cố ý ganh đua so sánh. Nhưng mà lại bị đánh liên tục ho ra máu. Trong lòng đối Khương Trần kiêng kỵ nâng cao một bước, tiếp theo một cái chớp mắt hai đạo hoàng kim kiếm quang hết thảy. Một viên Phật đầu rơi xuống, hiển nhiên Khương Trần đã vận dụng pháp bảo chi lực, lúc này Vương Đông cũng đạp diệp mà đến. Một gốc bồ đề thụ tại sinh trường, đảo mắt từ đó đi xuống một vị lưu ly đại Phật đến hướng về phía Vương Đông khởi xướng công kích. Đây đã là pháp bảo chi tranh. Kỳ Lân Chiến Khôi cất bước, đem đánh nát tại chỗ 22 mai phiến lá phía trên. Từng cây trên đại thụ viết đầy đạo đức giáo hóa văn chương. Lưu quang bắn tung tóe phủ văn du tẩu, một tôn hồng nho từ đó đi tới, tay nâng thư quyển, đến đây giáo hóa, nghèo kiết hủ lậu hủ nho, cầu thí sư phó, trực tiếp giết Thiên Kình cung thiếu chủ nổi giận. Có chủ tâm khoe khoang muốn triệu hồi bị Khương Trần ngăn chặn chàng tử. Hải Hoàng Tam xoa kích đằng không mà lên, cuốn lên thập tam trọng kinh Đào Hải Lãng, đem hung hăng trấn áp, sau đó ngay ngực xuyên qua găm trên mặt đất, tích nhị trọng thiên, kim xí đại bằng giữa trời xoay. Quanh, cánh như đao, há mồm phun ra một cây phương thiên họa kích đến, Nguyệt Nha nhận bổ tới thủ cấp. Hùng quang chút xuống đem cái kia to lớn thân thể cắt thất linh bát lạc lại xuống nhất trọng đến. Một vị sáng trắng bạch thủ, nghèo trải qua khổ độc lão tiên sinh, cầm trong tay thước nhìn người liền đánh. Bất quá tích nhị trọng tu vi còn chưa đủ nhìn, bị đủ loại đại năng thần binh chu sát tại chỗ 24 phiến lá cây. Tử khí đông lai, cầm tú hoa trương cấu trúc sơn hà. Một vị tuổi trẻ tuấn mỹ thanh niên mang theo thần vòng đạo đạo. Thải vân bồng bềnh mà đến. Há miệng chính là nửa cái thiên hạ tiếng long ngâm kinh hãi thiên địa. Một đầu ngàn trượng hoàng long đôi mắt bên trong mang theo trêu tức màu sắc. Long chảo vung lên, một loạt bảy viên long châu bay ra ngoài. Diễn hóa bắc đấu thất tinh hình thái. Hóa thành sao trời thái sơn. Ầm vang chấn vỡ trẻ tuổi hồng nho, tiểu hoàng long trên thân bảo bối nhiều lắm, bảy viên long châu bên trong còn có long hồn tàn niệm. Cho nên sức mạnh bùng lên tương đương đáng sợ, dẫn tới người ghé mắt không thôi, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Trần có thể cùng hắn so thân ra đến nơi đây những người khác liều vất vả. Vương Mộc Nhiên chi lưu sớm đã bị đập liên tục ho ra máu. Cơ hồ không tiếp tục kiên trì được, liền xem như 24 vị thiếu chủ cũng đều huyết khí bốc lên ngược dòng. Đỡ trái hở phải, sơ hở liên tục chờ đến tích nhị trọng lĩnh vực, thanh mộc chi khí mạch như thác đổ, tích địa chi uy hùng hậu nặng nề, hạo nhiên chính khí rửa sạch thiên địa, tiêu hữu đạo, tiết hạo nhiên bọn người không thể kiên trì được nữa, bị vỗ ra. Có một loại không gian chi lực dập dờn, bọc lấy bọn hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Những người khác sợ hãi cả kinh, bất quá nhưng cũng phát hiện cũng chưa chết mệnh chi lo. Chỉ sợ là cùng loại cái kia tầng thứ ba chiến trường. Thất bại về sau liền đánh mất tư cách, 20 năm miếng phiến lá phía trên đằng long đi phượng. một đóa to lớn đĩa tuyến nở rộ tại mọi người trước mắt. Đĩa tuyến đảo mắt rơi đi, ngưng kết ra 5 viên quả, đột nhiên hóa thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, ngũ đại thánh thú, ầm vang xuất kích, 5 tôn tịch địa tam trọng thanh mộc tinh linh không hổ là tôn giả đại đạo trài. Rộng phúc phận chi địa, Vương Đông ánh mắt lập lòe. Ánh sáng màu tím đại thịnh, lưu chuyển lao nhanh, chính là ngũ đại thánh thú đồng loạt ra tay đều bị chặn. Lần này rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Đại năng thần binh cũng không phải vạn năng, đồng thời đối mặt 5 tôn tịch địa tam trọng bá chủ. Bọn hắn cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí bị đánh ho ra máu. Ô ô ô, Giao Linh cung thiếu nữ màu xanh sẫm tóc dài đón gió bay múa. Tuyết trắng tay nhỏ lay động trong tay ốc biển kèn lệnh. Hữu phong thổi qua đại dương mênh mông sóng cả oanh minh thanh âm. Ma âm rót vào tai. Tiêu hồn thi cốt 5 tôn tích thanh mộc tinh linh giữa không trung bên trong chóng mặt. Như là uống rượu say. Lúc này thiếu nữ kia lại lần nữa ra tay. Thủ đoạn ngoan lệ vô tình. Một hạt châu như là nước mắt đúc thành. Hưu xuyên qua hư không. Cơ hồ không phân tuần tự xuyên thủng 5 tôn thánh thú đầu lâu. Lộ ra linh lực yên lặng trường hồng đến. Đây cũng là đỉnh tiêm đại năng thiên binh. Lực sát thương tương đương đáng sợ. Hiển lộ cao chót vót. Nữ nhân này thật là một cái đau đầu a. Tiểu Hoàng Long ở nơi đó lắc đầu cái đuôi lắc. Không ngừng mài răng. Nguyên bản còn muốn lấy nàng làm lão bà. Bây giờ nhìn lại vẫn là từ bỏ. Nếu không làm vui vẻ vận động thời điểm bị đến như vậy lập tức. Chỉ sợ quỷ đều không làm được a. Rất nhiều đại năng thiên binh đều bộc phát ra đáng sợ uy lực. Ra sức xuất kích, đập nát hết thảy, rất nhanh liền bước vào đệ nhị thập lục phiến trên lá cây. Nơi này có một tòa tầng 28 thiên nhiên cây cối bảo tháp, bỗng nhiên bảo tháp hào phóng. Quang mang, có một tôn màu xanh đại đế từ tháp đồng hồ cất bước đi tới. Đi lại chỗ đến chính là Thanh Mộc Hải Dương, ánh mắt bắn phá, vốn là thảo trường oanh phi. Sinh cơ hòa thuận vui vẻ, thanh đế hắc hắc, còn không bằng ta cái này chính tông đâu. Làm thịt hắn, Vương Đông chợt nhìn phía dưới không khỏi trong lòng máy động. Chợt cười ha ha, Kỳ Lân chiến khôi nhún người nhảy lên, vận chuyển lực lượng đáng sợ. Cái kia thanh đế thực lực còn không có hoàn toàn phát huy đâu. Liền bị vỡ nát tại chỗ, Giang Sơn, xã Tác, Nhân Vương, truyền thừa. Khương Trần ngón tay liên tiếp điểm tại 8 mặt hoàng kim xã tác trên thân kiếm. Từ cái kia thần kiếm phía trên truyền đến to lớn thiên âm. Miểu viễn to lớn, kiếm quang lóe lên cắt chém cửu châu. Một viên to lớn lục dương khôi thủ liền bay lên kiếm quang nghiền ép. Thanh đế to lớn không đầu thi thể ầm vang vỡ vụn. Mấy người riêng phần mình chém giết cường địch, tiếp tục hướng phía trước. 27 mai phiến lá, có thanh mộc nằm ngang như châu, một vị bách tu tóc trắng mày trắng đạo nhân ngồi xếp bằng trên đó. Sắc mặt hồng nhuận mang theo lạnh nhạt mỉm cười, ôm ấp hươu đuôi phất trần, thân mang nhật nguyệt tinh quang tỏa long bào, cũng không mang tóc quan, bên người khí hydro vờn quanh, tử khí hóa thành thần vòng bao phủ một phương thế giới, đạo tổ. Kim Sĩ Đại Bằng trần chờ một tiếng, mang theo phương thiên họa kích không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phật Đà Bồ Tát về sau là Hồng Nho Thánh người, lần này liền nói tổ đều đi ra. Thủy Viên Đại Tôn thật đúng là cả gan làm loạn, đạo tổ chi danh ở phía này thế giới bên trong có. Thể nói là như sấm bên tai, hắn như là thiên ngoại thiên mà đến, tự tay kết thúc thời đại hồng hoang. Diễn hóa địa thủy hỏa phong, mở thế giới, mở ra thái cổ thời đại có sáng tạo pháp thuật thần thông. Đạo pháp thông huyền, khai đàn giảng đạo giáo hóa chúng sinh. Từ đây nhân tộc mới lấy trưởng thành, có được thần thông phép thuật có thể cùng thần tộc, ma tộc, yêu tộc các loại trời sinh cường đại hạng người chống lại đạo tổ chi đức có 102 thiên hà. Chi uy càng là chấn nhiếp hoàn vũ, hắn thật sự là quá mạnh, chém giết thần minh căn bản không đáng kể. Nghe nói tại giới này đã sớm thành thần, thực lực mạnh căn bản là không có cách đoán. Phá không phi thăng chính là một cái thần thoại đỉnh phong, hừ. Quản hắn là đạo tổ vẫn là thiên tôn. Chúng ta yêu tộc tu sĩ làm dũng cảm tiến tới, diệt trừ hết thảy chướng ngại vật cùng gian nan hiểm trở. Nhìn ta đến, giết, thiên kình cung thiếu chủ đối nhân tộc đại đức tiền bối cũng không có chút nào e ngại. Cầm trong tay hải hoàng tam xoa kích liền xông tới. Cửu thiên thập địa huyễn ảnh xuất hiện, đại năng chi uy bắn ra, tiến hành điên cuồng nghiền ép mấy người khác ổn định lại tâm thần. Cũng ngang nhiên xuất kích, cùng cái kia thanh mộc chi lực diễn hóa đạo tổ triển khai kịch chiến. Vị này đạo tổ phất trần lắc một cái hóa thành một cái kinh người chữ đạo. Tại tịch địa tam trọng bên trong cũng là các loại cao thủ bất quá giao chiến đến bây giờ đã có thời. Gian nửa ngày, các đại cực phẩm thiên binh thu nạp vô số lực lượng tại đã khôi phục đến một cái cực hạn. Âm vang xuất kích, ngăn trở cái kia đạo chữ xâm nhập. Anh dũng xung phong chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.